Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Kirisugu và Lancelot. Atoria mặc dù tại một đêm này trước đó vẫn là cái xử, nhưng nàng trinh tiết quan niệm kỳ thật cũng không thế nào kiên cố. Bằng không nàng cũng sẽ không tại một cái khác thời không năm trận chiến bên trong. Như vậy dễ dàng liền cùng mới vừa quen mấy ngày Emilia Siro bổ ma. Mà đối với nguyên bản Atoria, mới đản sinh Anya tại trinh tiết phương diện này quan niệm càng thêm rộng rãi. Nàng ngay từ đầu do dự cùng suy nghĩ, chủ yếu là bởi vì Ngưu Khôi cái kia không phải người thân phận mà thôi. Mà liền ngay cả điểm này do dự, nàng cũng rất nhanh liền từ bỏ. Bởi vì nàng đã lựa chọn thần phục với Ngưu Khôi, như vậy tại ngày sau gần như vô tận thời gian cùng sinh mệnh. Loại chuyện này chung quy là không thể tránh khỏi, cùng kéo dài đến về sau, lấy đến tại nguyện vọng của mình cũng đi theo kéo dài. Không bằng, sớm ngày, tốt, như thế cân nhắc một lần. Anya nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối về sau. Nàng đột nhiên liền cảm giác có chút hưng phấn. Đó là một loại chờ mong kích thích chuyện cảm giác hưng phấn. Một loại đánh vỡ đi qua bạch thân trói buộc cảm giác hưng phấn. Cho nên, Anya đang luận bàn bên trong cũng không phải không là mang theo miễn cưỡng tâm tư tại ứng phó, mà là chân chính đắm chìm trong đó. Tại Ngưu Khôi cùng Atoria bắt đầu vì khoái hoạt vỗ tay thời điểm. Tại bên bờ sông tìm nàng nửa ngày cũng không có tìm được Emilia Kirisugu. Lại là gặp một cái ngoài ý liệu của hắn ra hòa. Khôi giáp màu đen, trên mũ giáp cái kia bốc lên hồng quang khe hở, vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Không khí chung quanh thật giống như lâm vào hắc ám cùng cuồng loạn bên trong. Bơ giớ cơ, Mato Caria Servant, đáng chết. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Emilia Kirisugu sắc mặt khó coi thấp giọng mắng, ánh mắt của hắn tả hữu chuyển động, đầu nhanh chóng suy nghĩ mình sau đó phải hành động như thế nào, mới có thể để mình chạy trốn tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Mà liền tại Emilia Kirisugu mặt mũi tràn đầy cảnh giác suy nghĩ thời điểm, Lancelot nói chuyện, không chấn kinh hoàng. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, ngữ tốc chậm chạp, mỗi một cái âm tiết đều giống như phi thường dùng sức mới nói ra đến. Rất rõ ràng hắn ngôn ngữ năng lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Ta không phải muốn tới giết ngươi, Lancelot chậm rãi nói đến, đó là có chuyện gì không? Emilia Kirisugu hỏi, khế ước, ngươi cùng ta, khế ước, để ta làm ngươi servant. Lancelot trả lời, MU bàn tay ta lệnh chú không có biến mất. Điều này nói rõ Saber rất có thể cũng không có tiêu tán. Emilia Kirisugu ánh mắt lấp lóe, có chút lãnh đạm nói đến. Thử một lần, ngươi, không muốn đạt được Holy Grail sao? Lancelot tiếp tục nói, Emilia Kirisugu trầm mặc mấy giây, sau đó giơ tay lên, đối Lancelot. Bắt đầu đọc khế ước chú văn. Suzeru, Suzeru, Nanji no miwa waga sitani, waga mayan wa Nanji no kenni, thừa nhận ngươi vì ta master. Theo Lancelot như thế hồi phục, khế ước thành công, thuận lợi lệnh Emilia Kirisugu đều xử lý ngạc nhiên. Theo Lancelot trở thành Emilia Kirisugu servant. Hắn thuộc tính giá trị cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn bởi vì đã mất đi Mato Caria cái này Master. Chức giai kỹ năng bên trong cuồng hóa hiệu quả biến mất. Khiến cho hắn gân lực, bền, nhanh nhẹn đều thấp xuống một cái cấp bậc. Mà lúc này tại thu được Emilia Kirisugu cái này Master gia trì về sau. Hắn mặc dù không có bị lần nữa thực hiện cuồng hóa chú văn. Nhưng là thuộc tính giá trị lại là đạt được một chút tăng lên. Tăng lên có bền cùng ma lực. Lúc này hắn thuộc tính giá trị. Gân lực B10, bền, nhanh nhẹn, ma lực B, May mắn B. Bảo cụ, đối với trước đó tại Mato Caria thủ hạ, hắn hiện tại ở chính diện cứng đối cứng trong chiến đấu bởi vì gân lực cùng nhanh nhẹn giảm xuống. Cho nên hơi yếu một chút, nhưng là ma lực tăng lên một cái cấp bậc, lý trí đạt được khôi phục. Cái kia, vô hạn võ luyện, kỹ năng sẽ được mạnh hơn phát huy. Mà trừ cái đó ra, còn có bảo cụ, không vì bản thân chi vinh quang. Cái này bảo cụ ngoại trừ ẩn tàng năng lực đáng giá bị động hiệu quả bên ngoài. Biến hóa năng lực hắn cũng đã có thể tùy ý sử dụng. Mà không phải cần dùng lệnh chú cưỡng chế mệnh lệnh hắn mới có thể làm đến biến hóa. Loại cảm giác này, Lancelot phát nổ toàn nắm đấm, tự lẩm bẩm một tiếng. Theo cùng khi còn sống tương quan năng lực đạt được tốt hơn phát huy. Hắn đối tại quá khứ của mình có càng thêm khắc sâu cảm giác. Nguyên bản vẻn vẹn điên cuồng, phẫn nộ, căm hận, lúc này lại nhiều hơn tự trách, thống khổ, xoắn suýt, vặn vẹo, cảm giác so trước đó bị cuồng hóa thời điểm, càng thêm làm hắn cảm giác khó chịu đâu. Ngoặc kép, ta cần khôi phục. Lancelot nhìn về phía Emiya Kirisugu, nói một câu nói như vậy về sau, liền hai mắt nhắm lại, biến thành linh thể hóa trạng thái biến mất. Emiya Kirisugu đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, nhìn một chút xa xa đầu kia Fuyuki City sông, thu lên súng lục của mình cùng chủy thủ, quay người rời đi. Hắn đi vào cách đó không xa chờ đợi hắn Irivial chỗ. Sau đó từ hắn lái xe, hai người quay trở về mới cứ điểm. Cái kia nhật thức trong đình viện, tại trở lại cứ điểm về sau, Hisaomaya cũng đồng thời trở về. Emiya Kirisugu đem Lancelot kêu đi ra, cho hai người giải thích một chút vừa mới phát sinh tình huống. Saber, tại sao có thể như vậy? Nàng thật đã, Irivial có chút khổ sở nói đến. Xem ra đúng là dạng này. Emiya Kirisugu nói đến đây, lại là không kiềm hãm được hơi lộ ra mỉm cười. Cái này một vòng ý cười tại cái kia tĩnh mịch hai mắt phụ trợ hạ hơi có vẻ băng lãnh. Nói thật, lúc này Emiya Kirisugu cũng không có đối Artoria biến mất mà cảm thấy thương tâm. Nguyên bản hắn còn cảm giác phiền phức, nhưng là tại thu được Berserker về sau, hắn cảm giác mình thật sự là quá may mắn. Cái kia kỵ sĩ vương cùng hắn tương tính tương xung, mà cái này mới Berserker lại muốn cùng hắn rất hợp. Hắn hoàn toàn có thể dùng cái này Berserker làm ra càng nhiều hèn hạ âm hiểm mưu kế. Servant liền là công cụ mà thôi, mà hơi khôi phục lý trí Berserker không lại đột nhiên liền bảo tàu. Dạng này Servant quả thực là tốt nhất công cụ. Cái này thật sự là quá hợp tâm ý của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.